Chương 330, lại nhiều hai cái đối thủ, Sơn Thủy có tương phùng. Nếu như nói do bớt mỉ lỏ tiệp khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh ảm, diễm, như vậy đối với Long Sỉ Cùn đại gia ngoại trừ thán phục ở ngoài chính là chấn kinh rồi. Long sau đó mấy vị phối hợp ra biểu diễn so sánh với đó có chút ảm đạm phai mờ, hay cùng trước do bớt như thế. Có thể thấy được nếu như phía trước tuyển thủ biểu hiện quá mức xuất sắc, như vậy đối với mặt sau tuyển thủ hội tạo thành một cái không nhỏ trong lòng áp lực cùng gánh nặng. Buổi sáng thi đấu tạm có một kết thúc, còn có 130 tên tuyển thủ sẽ ở lúc xế chiều lên đài. Tổng thể tới nói buổi sáng 127 tên tuyển thủ tổng hợp tố chất đều là phi thường ưu tú, trong đó ngoại trừ một cái mãn phần có ngoại, còn có 5 vị tuyển thủ đạt được vượt quá 90, xác thực là không phụ xa hoa lễ mừng nổi danh. Buổi trưa nghỉ ngơi 2 giờ sau đó, xa hoa lễ mừng lần thứ 2 kéo dài biểu diễn mở màn, mà buổi chiều người thứ nhất lên sàn tuyển thủ chính là Mở Gumi. Tuy rằng lúc trước Long là ở trong tay nàng bắt được quả thứ nhất bổ kẹ mẩn có nẹ đoạn mang huân chương, nhưng vị này có thể tính là may đạo sư mỹ nữ thực lực tuyệt đối là phi thường cường. Mà Mở Gumi lựa chọn chọn hợp tác đồng dạng là bị tỷ phơ ly. Nhưng nàng cuối cùng đạt được nhưng là cao tới 97 phân Mở Gumi, cái này điểm là hiện nay chỉ đứng sau Long cùng do bất đệ tam cao điểm, thậm chí còn áp đảo Dở Hựu. Từ điều này có thể nhìn thấy vị này tóc ngắn mỹ nữ ẩn giấu thực lực có cỡ nào mạnh. Nghĩ đến QNZ là, lúc trước Long đối chiến Mở Gumi thời điểm hắn kịt ghi hot ở thực lực và thuộc tính đều chiếm hết ưu thế, tình huống dưới QNZ không có thể đem đối thủ ung dung bắt. Đổi thành may đồng học con kia bị tỷ phở lì tuyệt đối không ngăn được tịt ghi họt một đòn toàn lực. May không có tim không có phổi, lao thẳng đến giờ coi là kình địch, nhưng nàng nhưng là không có chú ý tới ma nhờ nhất kình địch kỳ thực vẫn chờ ở bên cạnh nàng. Ngoại trừ Mở Gumi ở ngoài, cái kia trong ngoài không bằng một ngay mặt một bộ sau lưng lại một bộ hạ lỷ cu nở dê tại hạ ngọ thi đấu trong lên sàn. Tuy rằng người này sinh một bộ làm cho người ta chán ghét sắc mặt, thế nhưng luận thực lực vẫn có chút. Cuối cùng hắn đạt được là 88 phân, rất ưu tú điểm. Lúc xế chiều còn ra phát hiện một vị nhượng Long không nghĩ tới tuyển thủ, mà gì nạ dĩ nhiên QNZ xuất hiện ở hồ hền liên minh xa hoa lễ mừng trên sàn nhảy. Vị này Long cùng tủ cổ ở rồ ở tổ khu vực thi đấu công viên gặp phải thiếu nữ dĩ nhiên QNZ không nói một tiếng mà đi tới hồ hền khu vực. Long đúng là triệt để bị cả kinh trận mắt ngoát mồm, chứ hắn còn không có chút nào biết. Ở Leopold City phòng khách có mấy cái tuyển thủ cùng phòng nghỉ ngơi, mà Long ở thi đấu bắt đầu trước một điểm đều không có quan tâm tham gia tuyển thủ tin tức tư liệu, vì lẽ đó lúc này mới ở chính thức thời điểm tranh tài mới có vị này vui mừng ngoài ý muốn. Nếu mà gì nạ đi tới hồ hình khu vực, như vậy na nở dê vị kia thanh mai trúc mã dỉ mỉ có rất lớn khả năng cũng sẽ đồng thời theo lại đây. Cứ như vậy Long ở xa hoa lễ mừng cùng the hệ vợ gỡ rằng cồn phở rèn sở trên liền muốn lại thêm ra hai cái thực lực đối thủ mạnh mẽ. Mạ dĩ nạ vốn là tốt nhất giới hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng xuất sắc, giống như do bất trên người nàng đồng dạng đờ y một cái đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự. Cái này đem Long sứ lạn sở coi làm thần tượng kiêm lý tưởng mô hình bầu bạn thiếu nữ ra trận thì thu được tiếng hoan hô không có chút nào so với do bất yếu. Vẫn muốn trở thành mình tinh huấn luyện ra mạ gì nạ lần này trở lại cứu mà. Cuối cùng, mạ gì nạ cùng na nở dê hợp tác bỡ lỏ sổm thu được một cái 98 phân cao phân, cùng do bất sánh vai, không hổ là đờ y nhân vật chính vầng sáng mạnh mẽ thiếu nữ trải qua một ngày sàng lọc cùng dài dàng dặc biểu diễn, rốt cục ở lúc buổi tối, ở Leopold City phòng khách công bố xa hoa lễ mừng thăng cấp vòng thứ 2 thẩm tra 64 nơi tuyển thủ danh sách. Đạt được từ cao xuống thấp, lần lượt là Long, Mạ Di Nạ, Robert, Mở Gumi, Giờ Hiệu, sau đó mặt sau Haji xếp hạng đệ 17 nơi, mà may đồng học xếp hạng đệ 44 nơi, 80 phân đoạn tuyển thủ còn là phi thường nhiều. Sa hoa lễ mừng vòng thứ nhất thẩm tra sau đó hội nghỉ ngơi một ngày sau đó sẽ tiếp tục tiến hành, Long cùng tủ cổ ở tan cuộc thời điểm không có tiếp tục ly khai. Hai cái người ở trong đám người tìm kiếm, rất nhanh bọn hắn liền tìm đến đồng dạng đồng trương hy vọng Mạ Di Nạ. Mà bên người nàng vị kia đại buổi tối mang mặt trời mũ cong lấy một cái đan vai bao ngoại trừ dì mì còn có thể là ai Long cùng tủ cổ còn có dì mì cùng mạ dì nạ bọn hắn bốn người này đồng thời nhìn thấy đối phương, tủ cổ chan cùng mạ dì nạ cao hứng lẫn nhau ôm nhau. Mà Long bên này nhưng là trước tiên cho dì mì một cái quả đấm, sau đó mới cùng tiểu tử này vỗ tay đối với quyền. nam nhân trong lúc đó biểu đạt tình nghĩa phương thức so với đàn bà trong lúc đó muốn dã man hơn nhiều, không đúng, không thể dùng dã man cái này từ, hẳn là nội hàm mới đúng. Hai người các ngươi thực sự là có thể à, không nói một tiếng đi tới hổ hển khu vực, đến cùng là sớm có dự mưu hay vẫn là cố ý gạt chúng ta, nhanh lên một chút từ thực đưa tới Long không chút khách khí mà nhìn dìm mỉ cùng Mã Di Nạ, cố ý bản gương mặt, mà tủ cổ cu nở dê là rất an ý bô y tiếp hắn biểu lộ ra tương đương tức giận vẻ mặt. Dìm mỉ lung túng sờ sờ mũi nói rằng, cái này mà, chúng ta cu nở dê là lâm thời nảy lòng tham. Các ngươi xem. Bảo thạch đại lục địa phương như vậy đại, đạo quán cùng thành trấn lại nhiều vô cùng đạt được, không tốt ở ngay trước mặt ta lại mở mắt nói mỏ. Mạ gì nạ không chút khách khí mà đánh gây gì mì, sau đó nhìn lòng chủ động gạch khuyết điểm, người này năm ngoái ở rổ ở tổ liên minh nhìn thấy thi đấu sau liền vẫn muốn ở chính thức giải thi đấu trên cùng ngươi giao lật tay một cái, vì lẽ đó vào lúc ấy nghe được ngươi muốn tới khiêu chiến hổ hển liên minh vì lẽ đó trong lòng liền lưu ý nói tới chỗ này mà gì nạ có chút căm giận bất bình nói rằng, vốn là ta là chuẩn bị đi cạn tổ khu vực, như vậy ở tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt đồng thời nói không chắc vẫn. Có thể lần thứ hai gặp phải lạn sở thiên vương đây, ai biết nhưng là lại bị người này lừa gạt đến hổ hển khu vực. Nay cho ăn, ngươi lúc nói chuyện cũng không thể đủ không chịu trách nhiệm à. Cái gì gọi là lừa gạt rõ ràng là chính ngươi nhất định phải theo tới được rồi hơn nữa, là tự ngươi nói, nơi này là ngươi thành danh nơi, trải qua có một cái hổ hển liên minh xa hoa lễ mừng đoạn mang cút, lần này không ngừng cố gắng, như hóa lẩy như vậy ở bổ kẹ mẩn có nẹt nơi khởi nguồn tỏa ra chói mắt ánh sao a a dỉ mì nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong trải qua bị mạ gì nạ một cái che miệng lại ba, đến lúc sau chỉ còn dư lại nói quanh có tiếng. Long cùng tủ cổ chan tức sạm mặt lại mà nhìn hai người này công nhiên sái bảo ra hỏa, thực sự là không chịu nổi bọn hắn, làm sao không có chút nào chú ý một tí ảnh hưởng. Tủ cổ bất đắc dĩ phù ngạch nói rằng, hảo hảo, hai người các ngươi không nên ở chỗ này náo loạn, chúng ta cơm tối đều còn không có ăn đây. Theo chúng ta đồng thời đi, mang đến gặp thấy mấy cái bạn cũ, sau đó sẽ nhận thức một tí mấy cái mới đồng bạn. Ở Long cùng tủ cổ cưỡng chế can thiệp bên dưới hai người kia rốt cục không ở lẫn nhau vạch khuyết điểm, mà là theo Long bọn hắn đi tới một gia chuyện làm ăn rất náo nhiệt hải sản điếm, xạ cụ dài đại tiểu thư các nàng đều ở nơi này chờ đợi đã lâu. Gần nhất ở Leport City tổ chức xa hoa lễ mừng, vì lẽ đó khách sạn phòng ăn chuyện làm ăn đều vô cùng tốt. Trong này, ngoại trừ giải dư lệ cùng sủ gì ở ngoài những người còn lại cũng không nhận ra gì mỉ cùng Mạ Di Nạ. Bất quá may cùng mở gù mỉ phi thường kỳ quái, bọn hắn không biết Long cùng tủ cổ làm sao hội cùng ngày hôm nay đấu loại vòng thứ nhất thẩm tra trong đạt được đệ nhị tuyển thủ đồng thời lại đây. Đem so sánh may đồng học kiến thức nông cạn, hiển nhiên mở gù mỉ là muốn na nở dê cùng biết mạ gì nạ đại danh, tốt nhất giới hồ hền liên minh đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự người đoạt giải, vì lẽ đó không giống nhau, không chờ Long cùng tủ cổ cho đại gia lẫn nhau giới thiệu, mở gù mỉ trải qua chủ động đứng dậy. Mạ gì nạ tiểu thư, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi, ngươi được, ta gọi mở gũ mỉ chủ động đưa tay ra cùng mạ gì nạ hữu hảo tương nắm, trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Mạ gì nạ cười đưa tay tương nắm, ngươi là chưa hôm nay vị kia sử dụng bì tỷ phở lì mở gũ mỉ tuyển thủ đi, ta nhìn ngươi biểu diễn, đúng là tương đương đặc sắc diễn xuất đây. Su gì cùng giải dữ lệ nhìn thấy người quen đều lễ phép cùng hai người chào hỏi. Mà Long cũng vì xạ cụ giới đại tiểu thư còn có ạ lẹt xạ đại ký giả các nàng giới thiệu hai vị này. Nghe được gì mỉ cùng mạ gì nà một cái là liên minh đại hội quán quân một cái đỉnh cấp phối hợp ra, may đồng học ở bên trong mấy người đều là lộ làm ra một bộ ánh mắt kinh ngạc. May đồng học một mặt hai thán mà nói rằng, ngày hôm nay nơi này ngồi ở chỗ này xa hoa lễ mừng tất cả mọi người trong, hảo như chỉ có ta điểm thấp nhất đây. Ta hảo như có chút sốt sắng. Đệ 44 tên thành tích, muốn thông qua hai luân thẩm tra xem ra là phi thường khó khăn cũng không thể nói như vậy nha, nếu vòng thứ nhất thẩm tra kết quả trải qua xuất đến rồi, như vậy cái thành tích này cũng là trở thành đã qua thước. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng nếu là Long cùng bạn của thủ cổ, vì lẽ đó mạ gì nạ chủ động cổ vũ lên cái này hậu bối, chúng ta cũng không thể bảo đảm vòng thứ nhất 32 vị trí đầu tuyển thủ liền có thể thăng cấp cuộc thi vòng loại. Nếu không thì liền không dùng tới phiền phức như vậy còn cố ý giả thiết hai luân thẩm tra. Bất kể là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra hay vẫn là phối hợp ra, vĩnh viễn không bao giờ nói bại cùng có can đảm giành thắng lợi tinh thần là như thế. Hai luân thẩm tra đối thủ trở nên càng mạnh hơn, đây đối với chúng ta là một loại khích lệ. Mạ Dị Nạ vừa mới dứt lời dì mì liền trước tiên vỗ tay, thực sự là không nghĩ tới, từ lý ngoại trong miệng lại vẫn có thể nói ra như thế có đạo lý, xem ra là có chút minh tinh huấn luyện gia phạm. Ngươi người này nghe thanh mai trúc mã này trêu chọc cu nở dê tự thiếu nữ lúc này giận tí mặt, rồi ra rìa ăn đâm một đống đen thủi lùi không biết là món đồ gì nhét vào dì mì miệng tức giận nói. Lúc ăn cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi ba có đúng không? Đến, ta cho ăn ngươi Mạ Dị Nạ này dũng mãnh hành vi đem cả rổ lỉn a di cả kinh không nhẹ, mà xù gì các nàng kinh ngạc sau đó từng cái trên mặt lộ ra đồng tình ánh mắt, dường như vô cùng thương hại mà nhìn vị này xui xẻo thiếu niên. Long cùng tủ cổ nhìn thấy đại gia kỳ quái biểu hiện trong khoảng thời gian ngắn không có làm rõ tình hình, tủ cổ còn đang kỳ quái này đà đen thủi lùi rốt cuộc là thứ gì? Na nở dê vừa nãy nhìn liền không đói bụng, nhà này hải sản điếm đem liệu lý làm thành như vậy không phải ảnh hưởng người muốn ăn sao? Ngồi ở lòng bên người giải dữ lệ nhẹ nhàng nghiêng đầu đưa lỗ thai nhẹ giọng nói rằng, ta khuyên ngươi nhà, tốt nhất không nên dễ dàng thử nghiệm vừa nãy liệu lý. Đây là xạ cụ dư phát minh mới món ăn, vốn là vì biểu đạt ngày hôm nay na nở dê đến muộn ấy nấy, vì lẽ đó cô ý hướng về may cùng cả rổ lìn A-di bồi tội giải dữ lệ lời còn chưa dứt. Nhìn thấy xạ cụ gì ái đại tiểu thư chuyển tới được ánh mắt vội vã quay đầu đi, mà Long nghe đến đó cũng đã đầy đủ. Nhìn xạ cụ gì ái đại tiểu thư này một mặt ánh mắt mong chờ liền vội vàng túi đầu, căn bản không dám cùng na nở dê đối diện a. Ngươi nói vị này thiền kim đại tiểu thư thực sự là nhàn tẻ nhạt, nào có người dưới tiệm ăn còn tự mình động thủ. Hơn nữa nếu như xạ cụ gì ái đại tiểu thư cảm tạ người phương thức là tự mình xuống bếp, này thật đúng là có rất khủng bố. Hay vẫn là vùi đầu đương đà điệu đi. Mà ngồi ở đối diện dì mì sẽ không có may mắn như vậy, không rõ ý tưởng hắn bị Mạ Dị Nạ nhồi vào miệng, không có suy nghĩ nhiều hắn lúc này đều không có xé nhỏ liền toàn bộ nuốt xuống. Thế nhưng lập tức hắn liền hối hận rồi, mùi vị này trời ạ, này hải sản liệu lý điếm liền như vậy tay nghề cu nở dê dám ra đây giả danh lừa bịp, đầu bếp này là thuốc đông y lý điếm tốt nghiệp chứ dì mì đầu riêu đến hãy cùng chống lắc tự đến. Này một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt xem Long được kêu là một cái lòng thông cảm tràn lan, này hải tử đáng thương. Bất quá gì mỉ chuyện này thực sự là hoa nguồn nhà này hải sản liệu lý điếm, nhân gia cu nở dê là liệu lĩnh bị đập bảng hiệu nguy hiểm mạo hiểm nhượng xạ cu dì đại tiểu thư tiến vào nhà bếp. Vào lúc này, Mạ Dị Nạ cu nở dê xem ra bản thân vị này thanh mai trúc mã đồng bọn vẻ mặt có điểm không đúng. Bất quá. Na nở dê quay đầu nhìn một chút trên bàn ăn mọi người từng cái này kỳ quái vẻ mặt có chút đần độn lu mê, đây rốt cuộc là ở làm cái gì máy bay đầy phí hết đại kính, dì mì rốt cục đem trong cổ họng đồ vật nuốt xuống, xạ cụ dì ai đại tiểu thư đầy cõi lòng chờ mong hỏi, đây là ta tự mình làm liệu lý, vị đạo thế nào đáng thương dì mì, đến hiện tại rốt cục có chút hiểu được là chuyện gì xảy ra, bất quá bị như vậy một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ hỏi đến cái vấn đề này. Chuyện này là mở. Sao đều có dũng khí cảm giác khóc không ra nước mắt. Ê mùi vị rất kỳ lạ, thế nhưng, ta bình thường không phải rất quen thuộc ăn hải sản liệu lý gì mỉ tuy rằng muốn che giấu lương tâm nói một ít trái lương tâm, thế nhưng hắn sợ chính mình thật muốn nói cái mùi vị gì tốt lắm đến lúc đó cái này đại một mỹ nữ dưới sự kích động đem còn lại liệu lý toàn bộ cho quyền hắn, thật muốn như vậy gì mỉ tình nguyện lập tức đi nhảy xuống biển. Nay cũng môi khổ rồi hài tử hiện tại hối ruột đều thành, biết sớm như vậy vừa nãy thì không nên đáp ứng Long với hắn đồng thời tới dùng cơm. Cái kia, ta cái bụng no rồi, trước tiên đi chuyến phòng rửa tay, các ngươi không cần chờ ta rồi nhìn thấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cầm lấy dĩa ăn hảo như lại hướng về này đống đen thủi lùi cũng không thấy là cái gì đông đông miễn cưỡng bị sừng chi đồ ăn đồ vật mà đến, Long phần phật một tiếng vội vã từ trên ghế nhảy lên. Quả thực là phi bình thường mà chạy, mà đang lo thật không tiện thoát thân dì mỉ cu nở dê là xin lỗi một tiếng sau đó theo sát thân rồng sau cấp tốc chạy đi, hắn trước tiên cần phải tìm cái vị trí hảo hảo thổ trên một phen. Hiện trường chỉ có hai vị nam sĩ, động tác chậm một bước xả cụ dì ái đại tiểu thư bất mãn mà nhìn này hai cái lẩn trốn bóng người hầm hừ mà nói rằng, bọn hắn này khi ta là ngớ ngẩn à, cái ghế đều không có ngồi nóng hổi liền nói mình ăn no. Quả thực là quá đáng ghét rồi thấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở đây phát tiết bất mãn, đầy bàn các nữ sĩ từng cái vùi đầu không dám tiếp lời, vào lúc này hay vẫn là không nên rước họa vào thân.